Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, chiếu sáng con đường phía trước 6.000. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, vô luận là thời gian cùng không gian, đều là nhân loại để cho tiện cảm giác cùng miêu tả cái này thế giới. Từ đó đản sinh một loại công cụ cùng ảo giác. Bọn chúng là một loại căn cứ não người tư duy logic thiết kế ra hệ tọa độ. Cũng không phải là một loại tuyệt đối tồn tại. Thời gian lại bởi vì tốc độ mà bành trướng, mà không gian cũng biết bởi vì chất lượng mà uốn lượn. Cho dù là thơ ca bên trong lại thế nào ca tụng thời không vĩnh hằng, cũng chỉ bất quá là một loại lãng mạn ảo tưởng. Vết nứt không gian, mặc dù bị nói thành là không gian phá toái sinh ra khe hở, nhưng nó bản chất lại là cao chất lượng vật thể dẫn lực tạo thành uốn lượn nếp gấp. Nó bị khủng bố dẫn lực cuốn lại, liên đới lấy trong đó ánh sáng cùng một chỗ bị bóp méo. Biểu hiện này tại nhân loại chỉ có thể quan sát được sóng điện từ mắt trần bên trong. Chính là một đầu không ánh sáng bất quy tắc hắc ám xuất hiện. Nó nuốt hết hết thảy, tựa như là một đầu thông hướng hư vô khe hở, thần bí mà không thể phá hủy thế giới bích lũy cũng là đồng dạng tồn tại. Chỉ là nó cuốn vào sự vật không hề chỉ có ánh sáng, còn có vô số nguyên tố, lấy quá cùng với cương chi lực, cho nên mới không thể phá vỡ, mà liền tại hư không đại tuyền qua xung quanh một chỗ sáng tỏ trong tinh hà. Thời không bởi vì cực cao tốc vận hành lớn chất lượng sự vật mà sinh ra gào thét. Vô số màu đen vết nứt không gian theo ngân quang mà lan tràn khuếch tán. Trực kích hướng vô cùng hắc ám. Do xua chuyển đổi bảy đại thế giới vật chất là năng lượng. Hắn vận dụng lấy Faina tự mình truyền thụ cho hắn chất linh chuyển đổi phù văn. Xa xỉ, lãng phí. Không chút nào chân quý đem vô số đến từ thế giới khác vật chất tùy ý nơi hóa thành chính mình. Nhiên liệu, sau đó ngang ngược vô lý nhất quyền đánh ra một kích này. Hội tụ đủ để đánh nát tinh cầu tầng ngoài năng lượng. Nó có thể đem vỏ quả đất cùng lòng đất như là trang giấy một dạng xé mờ. Sau đó cùng đánh nát trứng gà một dạng đánh nát tan hạch. Nó có thể trực tiếp phá hủy tinh cầu. Lệnh tinh thể phá toái thiêu đốt, là chân chân chính chính, diệt tinh diệt thế nhất quyền. Một kích này, ngưng tụ do xua tất cả tâm lực cùng chuẩn bị. Hắn chế tạo chữa trị cột sáng, ngưng tụ sao trung tử chi thể. Chính là vì có thể một ngày kia có được vung ra này nhất quyền năng lượng. Đồng thời tại vung ra này nhất quyền sau không đến mức tự diệt. Hắn tại một kích này vận dụng chính mình tất cả kỹ xảo, tất cả sức tính toán, hắn sơ hở gì đều không có để lại, không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm, nhưng là dạng này hoàn mỹ một kích, đối với hắc vụ mẫu thể mà nói, có ý nghĩa sao? Không có, hắc ám thủy triều tại trong tiếng gầm giống tức giận cuồn cuộn. Nó theo trong cơ thể của mình duỗi ra vô số đạo xúc tu. Sau đó phảng phất âm ảnh thông thường hướng lấy kia phá diệt ngân quang kéo duỗi đầu tiên là ngàn vạn căn phá toái, lại là ngàn vạn căn thiêu đốt, vô số hắc ám tại quang mang chiếu rọi xuống tiêu tán. Ngàn ngàn vạn vạn âm ảnh xúc tu vẻn vẹn là tiếp xúc liền bị này nhất quyền hóa thành hư vô. Nhưng hắc vụ mẫu thể còn có ức vạn căn xúc tu liên tiếp không ngừng tuôn ra. Cuối cùng liền xem như có thể toái tinh nhất quyền, cũng tại vô cùng vô tận hắc vụ ngăn cản bên dưới bị chặn. Màu bạc quang huy ảm đạm, tiêu tán là một trận sáng tối chập chờn khí lưu, cuối cùng chỉ còn lại có kia một mảnh thâm trầm nhất ảm. Còn có vô số tung bay trong hư không thiêu đốt hỏa tinh. Hắc vụ phòng ngự thủ đoạn, liền tên là vật thể đen a. Dù sao nó hẳn là cũng sẽ không đặt tên này một đoàn tựa hồ vĩnh hằng bao phủ tại trong bóng tối vụ. Khí, có thể đem tất cả vật chất có thể hấp thu. Bất kỳ cái gì tác dụng lực cũng không thể tại vật thể đen ngoài mặt tạo thành phản tác dụng lực. cho nên vô luận là bạo tạc, trùng kích, làm nóng hay là phân giải đều một chút vô ý nghĩa. Nó tầng ngoài nhiệt độ là gần độ không tuyệt đối, hết thảy vật chất đều tiếp cận đình trệ, liền ngay cả thời gian cùng không gian cũng biết bởi vậy mà dừng lại. Cũng chính vì vậy, nơi đó cũng kiên cố tới không thể tưởng tượng, bất kỳ cái gì ngoại giới trùng kích đều vô pháp khiến cho nơi này phân tử bắt đầu vận động. Chỉ cần hắc vụ năng lượng kho không có bị lấp đầy, không có bị tiêu hao khô kiệt, như vậy này thành lũy liền tuyệt không có khả năng bị phá hủy. Đây chính là hắc vụ lực lượng, đây chính là nơi ẩn núp liên minh văn minh thiết kế tỉ mỉ mà ra tối cao kiệt tác. Liền như là vạn giới tế tự tràng với quang diệu kỷ nguyên văn minh dạng kia. Hắc vụ là bọn hắn văn minh chung cực lý niệm thực hiện che chở hết thảy nhỏ yếu cuối cùng thủ hộ ra. Chỉ cần là văn minh một thành viên, từ sinh ra ban đầu liền có thể nắm giữ một bộ phận hắc vụ. Để nó cùng chính mình cộng sinh, tiến tới phát huy ra bộ phận truyền kỳ cấp vĩ đại lực lượng. Chỉ cần hắc vụ tồn tại, văn minh bất luận cái gì thành viên cũng không thể gặp được bất luận cái gì tai họa. Cho dù là ngoại ý muốn lưu lãng tới hư không, hắc vụ cũng có thể cam đoan bọn chúng sinh tồn. Đây là rất mỹ hảo nguyện vọng cùng tương lai triển vọng. Nó bị ghi là ở số 3 thế giới Nóc sở nghiên cứu trên vách tường. Trải qua ngàn năm cũng chưa từng phai màu, chậm rãi thu quyền. Do thua trầm mặc nhìn chăm chú lên chính mình đem hết toàn lực nhất quyền không công mà lui. Cặp mắt của hắn bên trong lóe ra ngân sắc tinh quang. Tại nhiều lần như vậy giao thủ qua đi, Do xua đã có thể nhìn ra, cái này hắc vụ phòng ngự chính là thu nhận hết thảy ngoại lai năng lượng. Thu nhận ngoại giới hết thảy quang nhiệt, cho nên nó mới là hắc, sương mù, trừ cái đó ra. Bằng vào bản thân xem như mẫu thể nắm giữ to lớn sức tính toán. Hắc vụ mẫu thể còn có thể thông qua tính toán, mô phỏng địch nhân thời trước đã từng thi triển qua công kích. Tiến hành càng tốt hơn nhằm vào phòng ngự. Không hề nghi ngờ, chính như cùng năm đó hắc vụ truy đuổi sấm sét cổ long. Thu được điều khiển điện từ lực năng lực một dạng hắc vụ cái này phòng ngự năng lực. Hẳn là quan sát số một thế giới hắc động học tập mà tới. Mặc dù nói, loại này nhỏ li ti tụ quần máy móc sinh mệnh thể khó có thể lý giải được hắc động cao như vậy mật độ tồn tại, nhưng là bọn chúng hoàn toàn có thể điều khiển năng lượng. Lại xuất hiện hắc động kia đủ để thôn phệ ánh sáng sự kiện tầm nhìn. Cái đồ chơi này, lấy một người lực lượng không có khả năng đánh nát. Do xua trong lòng nghĩ như vậy tới, đây là sự thật, hắc vụ mẫu thể vô luận là tại năng lượng dự trữ hay là vật chất dự trữ bên trên đều xa so với một. Mình hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là hắn liên thông 7 đại thế giới cũng là như thế. Dù sao hắn không có khả năng chân thực phá hủy những cái kia hỏa sắp dập tắt thế giới bên trong yếu. Ớt sinh thái cân bằng. Phá hư thế giới đi cùng hắc vụ chiến đấu. Bằng không, hắn cùng trước mắt này một vùng tăm tối có cái gì khác nhau? Bất quá ngay tại chiến sĩ đau đầu thời điểm, không ngừng sôi trào bất định hình chi vật, nhúc nhích hắc ám phát ra một tiếng vô pháp bị ngôn ngữ miêu tả quỷ dị nộ hống. Này thanh âm trong nháy mắt truyền khắp xung quanh tất cả thời không giới vực cùng lúc đó. Hắc vụ mẫu thể tựa hồ là chịu đủ loại này chỉ có thể phản kích không thể phòng ngự tình thế. Thân thể nó bắt đầu kịch liệt biến động. Hắc ám, tại hội tụ, cực lớn đến siêu việt thế giới chất lượng phun trào. Lệnh không gian dâng lên biển động thông thường gợn sóng tại mảnh này nho nhỏ ngân hà trung tâm. Hắc ám phía trên thế giới, một đoàn nặng nề tới đen nhánh vũ khí bay lên. Nó bắt đầu ngưng kết. Lắp ráp, tạo dựng hình thể, có thể trông thấy một cái cự đại không gì sánh được hình người xuất hiện tại tinh hải bên trong. Nó có hai cái tay, giống như bọ cạp nửa người dưới, toàn thân tản ra kim loại quang trạch, mà tại này to lớn alien hình người tầng ngoài đều là trôi chảy màu xanh đậm phù văn. phía trên lưu động có thể thấy rõ ràng điện quang cùng không gian uốn lượn hiện tượng. Alien cự nhân chậm rãi theo thế giới bên trong thoát ra. Đứng ở hư không bên trong, năng lượng thiểm điện chính như cùng lưới thông thường hướng lấy xung quanh khuếch tán nó nhìn như hình người, trên thực tế lại không phải bất luận cái gì nhân loại hình thái. Đây là hắc vụ sáng tạo giả, nơi ẩn núp hạch tâm văn minh, Alpha nơi ẩn núp cư trú người hình thái. Nó nắm chặt song quyền, ngẩng đầu, không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt nhìn về phía xa xa cùng nó đối mặt do xua. Nó tinh thần phong bạo tại tất cả thời không giới vực bên trong chấn động. Ngươi là tà ác, nó không có do dự, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói. Sau đó, nó giơ tay lên, trong lòng bàn tay là lấp lánh màu trắng tân tinh. Trông thấy kia quen thuộc quang mang, Joshua sắc mặt biến hóa. Hắn lập tức khống chế chính mình cùng chính mình bản thể nghiêng người né tránh. Mà xuống một cái chớp mắt, kém tốc độ ánh sáng vật chất lưu lấy từ chiến sĩ công kích hắc vụ vậy. Cuồng bạo theo alien cự nhân trong tay phun ra ngoài, đánh úp về phía hiện tại Joshua. Thời không lần nữa bị xé rách. Cuồng mãnh vật chất phun lưu như là một thanh lợi kiếm, đem cái này nho nhỏ ngân hà từ đó chém thành hai khúc. Thậm chí liền ngay cả không biết bao xa khoảng cách bên ngoài cái khác tinh thần cũng tao ngộ tai. Bay vạ gió, có thể trông thấy màu bạc trắng trùng sáng trùng trùng điệp điệp phá toái vạn vật. Chiếu sáng gần phân nửa hư không, hắc vụ thế mà có thể thu thập phía trước công kích năng lượng của nó, phản tới công kích địch nhân của nó. Cho dù là chính Joshua, cũng không dám chịu một lần toàn lực của mình công kích. Hắn liên tục né tránh, thậm chí sử dụng cường dẫn lực dẫn động cái này phá toái trong tinh hà trên tiểu thế giới phía trước đón lấy quang lưu. Vì chính mình ngăn cản một hai, hắn có thể nhìn ra, những thế giới nhỏ này đều mới vừa vặn sinh ra không bao lâu. Là so với hắn thể nội thế giới còn hình thức ban đầu bởi vì bàn về chất lượng. Joshua so với những thế giới này thế mà còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đây coi như là phá hư tương lai mấy chục vạn năm sau hy vọng, nhưng ít ra so phá hư đã thành hình thế giới muốn tốt. Lúc này cũng không quản được như thế nhiều. Mấy người nói đến này một mảnh ngân hà, chẳng lẽ chính là phía trước những cái kia hắc vụ theo hư không đại tuyền qua bên trong thu thập năng lượng. Né tránh trên đường, Joshua ngửi được khí tức quen thuộc, kia là hư không đại tuyền qua đặc hữu tin tức. Phát giác được điểm này về sau, chiến sĩ đảo mắt quanh thân, hắn phát hiện chính mình sở tại cái này nho nhỏ ngân hà tựa hồ hoàn toàn là nhân công tạo nên. Nồng đậm đến khó lấy tưởng tượng nguyên thủy tinh vân vật chất ngưng kết thành từng cái một tiểu thế giới, đó chính là lúc này đại tuyền qua tình trạng. Hắc vụ muốn làm gì? Cái này ngân hà còn có những thế giới nhỏ kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại là một đạo ngân quang lấp lóe, lần này bị hắc vụ đáp lễ, là Joshua lúc trước sử dụng toái tinh quyền. Bởi vì xung quanh còn có liên tiếp không ngừng kém tốc độ ánh sáng trùng kích lưu chính tại điên cuồng phun trào, lần này chiến sĩ không thể nào né tránh, hắn chỉ có thể nắm chặt chính mình bốn quyền, bắt đầu toàn lực điều động điện từ lực cùng dẫn lực tiến hành phòng ngự cấu trúc. Điện từ lực nếu như vạn vật ngưng tụ thành hình cơ bản chi lực, mà dẫn lực là xuyên qua tất cả duy trì nhỏ li ti nhưng lại to lớn không gì sánh được lực lượng. Bọn chúng đều là tứ đại lực cơ bản chi nhất. Nắm giữ bọn chúng chẳng khác nào nắm giữ một bộ phận. Nếu như có người nắm giữ tứ đại lực cơ bản, hoàn thành đại nhất thống lý luận, như vậy người kia thì tương đương với chạm đến chân lý của vũ trụ. Tầng tầng lớp lớp vật chất bị Joshua dẫn động cường từ trường ngưng kết tại nguyên địa. Bọn chúng mỗi một cái nguyên tử đều bị cố định, liền như là bị đắp lên dán lại cùng một chỗ tấm gạch. Mà vượt qua mấy trăm tầng loại này hoàn toàn do nguyên tử tạo thành thành tường chính phóng thích ra vô cùng cường đại dẫn lực, nó vặn vẹo chồng chất không gian, trách đi hết thảy đánh tới công kích, tạo thành một phía vô cùng phức tạp lá chắn. Nó cho dù là tao ngộ siêu tân tinh bạo phát cũng tuyệt không có khả năng triệt để hủy hoại. Lúc này Joshua cứ như vậy cầm trong tay to lớn lá chắn, đứng ngẩng nguyên địa, ngăn cản đã đánh tới diệt tinh quyền, nương theo lấy không gian vũ trụ trống rỗng ở giữa bẻ cong oanh minh. Cho dù là có tinh cầu vệ tinh chất lượng chiến sĩ cũng bị xa xa đánh bay. Mà trong tay cự thuẫn càng là xuất hiện tầng tầng khe hở, chỉ có thể bị ép giải trừ, một lần nữa hóa thành vật chất hút vào do xua thể nội. Nhưng là cái này đa nguyên vũ trụ, chân thực chỉ tồn tại tứ đại lực cơ bản sao? Đây là một cái có ma pháp, đấu khí, thánh quang thế giới, tứ đại lực cơ bản cũng vô pháp thế giới ma lực. Lục đại nguyên tố hạt nhân còn có lấy quá tồn tại. Tứ đại lực cơ bản cũng vô pháp giải thích vì cái gì thánh quang thông dụng đa nguyên vũ trụ. Còn có thể sinh ra tịnh hóa các loại đặc thù hiệu dụng. Tứ đại lực cơ bản thậm chí liền đấu khí cùng sinh mệnh lực đều không giải thích được. Kia là gần như duy tâm phạm trù. Ngay tại bị đánh bay thời điểm, Joshua lại tại tỉnh táo suy nghĩ. Hắn không ngừng mà thu nhận, chuyển di trên người tồn tại động năng, rốt cục đem chính mình lui ra phía sau thân hình ngừng lại. Mà lúc này, hắn cùng hắc vụ mẫu thể khoảng cách, chí ít tới mấy ngàn thế giới xa. Có thể trông thấy, alien cự nhân hình thái hắc vụ mẫu thể còn tại liên tục không ngừng theo thân đế phóng xuất đại lượng hắc vụ, để bọn chúng thông qua không gian thông đạo tiến vào số một thế giới cùng cái khác truyền kỳ tác chiến. Cho nên, Joshua liền cắn răng, lần nữa hướng lấy alien cự nhân bay đi. Nhiệm vụ của hắn chính là cuốn lấy hắc vụ viện quân, để thời không phương kia truyền kỳ nhóm có thể tận khả năng nhanh tiêu diệt tất cả hắc vụ hữu sinh. Lực lượng, nếu như nói, thánh hiền sở tác sở vi là ma đổi cái này đa nguyên vũ trụ, bằng thêm tên là thánh quang siêu phàm lực lượng, như vậy ma lực, lục đại nguyên tố hạt nhân, lấy quá vật chất, đấu khí còn có sinh mệnh lực, tự nhiên chi lực cùng linh năng các loại siêu phàm lực lượng. Có hay không cũng là ma đổi sản phẩm. Ai có thể biết cái này đa nguyên vũ trụ, đến tột cùng bị ma sửa lại bao nhiêu lần? Ha ha, loại chuyện này, ai sẽ đi để ý? Lần nữa phóng tới alien hắc vụ cự nhân Joshua lại một lần nữa bị hắc vụ mẫu thể ngưng tụ cuồng bạo năng lượng chiều đánh bay. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Một lần lại một lần tới gần. Công kích, lệnh năng lượng bị hấp thu. Sau đó lại bị công kích của mình phản kích. Hắc vụ mẫu thể vì bảo hộ Alpha nơi ẩn núp, luôn luôn không có khả năng rời khỏi quá xa. Chỉ có thể chờ tại nguyên địa, bị Joshua một lần lại một lần quấy rối, mãi đến bất thình lình có một lần, hắc vụ mẫu thể bộc phát ra có thể chiều quang lưu, bị chiến sĩ lông tóc không hao tổn chính diện ngăn lại mới thôi. Do sự hình người hóa thân đã bắt đầu tự mình bậc thang, sắp tách rời thân thể chậm rãi dung nhập tinh cầu trong cơ thể mẹ mà liền tại lúc này. Một đạo lấp lánh không gì sánh được quang lưu đảo qua ngân hà, đem tinh cầu bao phủ, nhưng là một tầng màu đỏ thẫm màn sáng tại Joshua bản thể tầng ngoài chợt lóe lên. Cương thiết thông thường màn che ngăn trở đủ để khiến tinh thần vỡ vụn năng lượng bạo phát, đem tất cả nhiệt lượng cùng động năng đều cách trở tại bên ngoài. Ta cũng không phải gì đó đều không có học được. Như thế trường thời gian chiến đấu, chiến sĩ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Số một thế giới, lão giáo hoàng Eagle bất thình lình thất thần một cái chớp mắt. Có đúng không? Số hai thế giới, còn có thế giới khác đều xuất hiện dạng này dị trạng. Hắn viễn trình nghe đến từ Microp thế giới. Tin tức truyền tin, không khỏi trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi thở dài nói, nhìn lại do xua lâm vào khổ chiến chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. To lớn 12 tầng, vòng ánh sáng luân chuyển, phóng xuất ra so thái dương còn chói mắt hơn thánh quang. Chiếu rọi toàn bộ không gian vũ trụ. Nghe vậy, cái khác ngay tại tiêu diệt hắc vụ truyền kỳ cường giả nhau nhau ra tốc trong tay công kích. To lớn kim long hung mãnh chấn động hai cánh, phóng tới trước người mảng lớn hắc vụ, xem như kim trúc long bên trong lãnh tụ. Nó bởi vì ngũ sắc long phản bội mà không thể không co vào tự vệ. Chứng minh mình cùng trận này phản bội không liên hệ chút nào. Cho tới bây giờ, nó mới có cơ hội lần nữa rời khỏi Long Đảo. Chứng minh kim trúc long đối microp thế giới cống hiến lúc này kim long kích động mình đã thuần. Có thể hóa quang rực, nhấc lên một trận cuồng phong. Nhưng tất cả bị này trận cuồng phong phất qua tồn tại cũng không có tùy phong vận động. Ngược lại ngưng kết tại nguyên địa, biến thành băng lãnh yếu ớt, sau đó hóa thành nhỏ vụn hạt tròn. Cho dù là hắc vụ cũng không ngoại lệ, nó bị này nhìn như cuồng bão gió lạnh thổi qua, cứ như vậy tự nhiên mà vậy tiêu tán ở vô hình. Kim Long Vương nắm giữ là năng lượng chuyển di huyền bí, nó hai cánh chính là trên thế giới này cường đại nhất lướt có thể vũ khí. Kia một trận cuồng phong, nhưng thật ra là một mảnh bị kéo ra tất cả năng lượng không gian. Chỉ cần bị nó đảo qua, tất cả nhiệt độ cao hơn âm 260 độ tồn tại năng lượng, thậm chí là điện tử lực đều sẽ bị cướp bóc, dẫn đến liền hình thể đều vô pháp duy trì. Bài am hiểu là hạt cơ bản, mà tại kim long bên cạnh người, là nó che chắn tất cả bên cạnh địch nhân, là Tây Sơn một vị linh năng trưởng lão. Hắn đã từng là một cái vương quốc quốc vương, nhưng lại vì truy tìm linh năng chân lý mà ẩn vào núi bên trong. Mà trước đây không lâu, Thánh Eagle thông chi đi tới hắn ẩn cư phủ đệ. Lệnh vị này sớm đã biến mất trên thế gian trăm năm truyền kỳ cường giả đi ra kia một mảnh nho nhỏ. Sơn mạch, màu tím sậm linh năng thiểm điện trên chiến trường lan tràn. Lệnh ngưng tụ thành đủ loại kỳ dị hình thái. Phóng xuất ra đại lượng ma pháp cùng pháo hỏa công kích hắc vụ toàn bộ mất đi động lực. Hóa thành đơn thuần kim loại hạt tròn rơi xuống mặt đất. Chồng chất thành mảng lớn kim loại sa mạc tên là Stanley linh năng vương giả trên trán. Hiện ra một vòng kỳ lạ đỏ lam nhị sắc tướng vị chuyển di quang hoàn. Mà thân ảnh của hắn cũng lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ ngay tại thế giới khác nhau bên trong xuyên toa. Linh năng có thể phá vỡ thời không, đặt nền móng một cái tên là linh năng không gian kỳ dị duy trì. Trung đình người bằng vào linh năng, khai phát ra có thể thiên dược 5 ánh sáng tiêu chuẩn không gian động cơ. Mà ở vào microp thế giới, tịnh không có lớn như vậy nhu cầu đi thăm dò linh năng người nhưng là đi hướng mặt khác một con. Đường, lúc này Stanley khống chế chính mình linh năng. Tại trong chớp mắt mở ra lại quan bế vô số lần linh năng không gian. Theo rất vi mô góc độ, lấy không gian là nhận, đem hắc vụ ở giữa tất cả liên hệ đều cắt nát. Hắc vụ là tụ quần phù văn sinh vật, bọn chúng cá thể yếu ớt không chịu nổi. Chỉ cần một khi bị Stanley thông qua linh năng kéo đứt lẫn nhau liên hệ, hủy diệt bọn chúng chỉ là phút chốc sự tình. Nostradamus làm cũng là những chuyện tương tự. Bất quá hắn cách chơi càng nhiều hơn dạng. Thời không pháp sư khúc cong không gian, đem từng mảnh hắc vụ cuốn vào phễu hình dáng không gian trong cạm bẫy. Sau đó đưa chúng nó phong tỏa, cùng ngoại giới ngăn cách. Nostradamus tịnh không có trực tiếp hủy diệt những này hắc vụ. Hắn chỉ là chế tạo ra một tầng không thể vượt qua thành lũy, đem tất cả uy hiếp đều cất đặt tại trong đó, chờ đợi ngày sau chậm chậm giải quyết. Cũng chính bởi vì vậy, pháp sư già phong ấn tốc độ so với cái khác truyền kỳ hủy diệt tốc độ nhanh hơn nhiều. Dù sao hắn có thể tiết kiệm hơi rất nhiều phiền phức trình tự. đối mặt truyền kỳ cường giả nhóm đa dạng hóa lực lượng, cơ hồ đều là một cái mô bản hắc vụ. Hơn nữa là sớm đã bị thăm dò rõ ràng năng lực cực hạn hắc vụ tụ quần, tự nhiên là quân lính tan rã. Bọn chúng áp can liền không hiểu rõ microp thế giới cường giả nhóm lực lượng, mà đối phương lại đối với nó biết quá tường tận. Tình báo phương diện nghiền ép mang đến chính là ưu thế áp đảo. Nếu như không phải thời không thông đạo phương kia vẫn thỉnh thoảng có hắc vụ dùng để xem như hữu sinh lực lượng tư nguyên, bọn hắn đã sớm tại lão giáo hoàng chỉ huy bên dưới càn quét tất cả hắc ám. Thời gian không ngắn trước kia, ở vào số một thế giới, tính ra hàng trăm to lớn hắc vụ tụ quần rốt cục không cam lòng bị tiêu diệt hầu như không còn kỳ. Thật chỉ cần Thánh Eagle một người liền có thể đem nó toàn bộ quét dọn. Nhưng này dạng tốc độ liền có chút chậm, tăng thêm cái khác truyền kỳ, lệnh hắc vụ tiêu diệt tốc độ nhanh gấp 10 có thừa. Joshua đi sâu thời không đầu bên kia, chặn kia một bên hắc vụ viện quân, khôi phục hình người lão giáo hoàng đáp xuống trước mặt mọi người. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, hắn ngay tại điều cái khác 7 cái thế giới vật chất. Điều này nói rõ hắn lâm vào trước nay chưa từng có khổ chiến lập tức xuất phát. Mà thời không một bên khác, Alpha nơi ẩn núp thời không giới vực, vô cùng hắc ám di tán tại không gian vũ trụ bên trong. Tất cả quang mang đều bị nuốt hết, bị chiến sĩ triệt để kích nộ hắc vụ mẫu thể không tại tận khả năng duy trì tuyệt đối phòng ngự. Nó phẫn nộ khuếch tán hình thể, đem toàn bộ nơi ẩn núp xung quanh nho nhỏ ngân hà đều nuốt vào trong bụng. Mà tại thâm trầm hắc ám trung tâm nhất, có một chút lóe sáng ngân quang ngay tại lấp lóe. Tập kích, bạo phát, hắn đánh xuyên một tầng lại một tầng mẫu thể thiết hạ thành lũy, tại thân thể của đối phương bên trong tán loạn. Nhưng đây chỉ là cuối cùng dư lực, cho dù là Joshua cũng tuyệt không có khả năng vĩnh viễn như thế chạy trốn xuống dưới. Trăm ngàn điều thu nhận hết thảy năng lượng vật thể đen xúc tu bỗng dưng theo hắc vụ các nơi ngưng kết mà ra, cùng nhau cuốn về phía kia khỏa ngân sắc, như là hàng tinh thông thường sáng tỏ tinh thần, tựa như là vô số âm ảnh cuốn về phía thái dương, muốn đem ánh sáng thôn về. Ngươi thua, trở thành chúng ta. Mênh mông đen nhánh ý chí càn quét tinh vực, hắc vụ mẫu thể thản nhiên nói, là cuối cùng phòng tuyến cống hiến ra lực lượng của ngươi. Đa nguyên vũ trụ là như thế hắc ám, thậm chí có thể nói hắc ám mới là vĩnh hằng, cho dù là thế giới cùng hàng tinh cũng bất quá là hắc ám bên trong ảm đạm điểm sáng dành cho người loáng thoáng, lại cũng không lâu dài hy vọng. Một cá nhân là không thể nào tại dạng này hắc ám trung điểm bốc cháy ánh sáng, muốn đánh xuyên nó nhất định phải là một đám người, một cái văn minh tất cả lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể xuyên qua tuyệt vọng lao ngục. Nhen nhóm mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại đầy đủ chân quý ánh lửa. Thua, sớm cực kỳ, mặc dù ngươi thật sự mạnh đáng sợ, nhưng cái này lại không có nghĩa là ngươi vô địch. Thiêu đốt lên tự thân chất lượng, một lần lại một lần bạo phát, đánh nát hắc vụ ý đồ cầm tù hắn lồng giam. Joshua dùng trầm thấp thanh âm, thoải mái mà cười nói, đánh nhỏ liền sẽ đến lão đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu sao? Mặc dù nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng ở tất cả truyền kỳ bên trong, ta đích xác là trẻ tuổi nhất cái kia. Hắc vụ mẫu thể hoàn toàn nghe không hiểu cái chuyện cười này, lãng phí Joshua trăm năm khó gặp hài hước cảm giác. Mà liền tại cả hai kéo dài áp bách cầm tù cùng bạo phát né tránh quá trình thời điểm, hắc ám một góc có quang mang sáng lên, kia là quang mang từ thời không phương kia truyền lại mà đến. Quang 10 cái vô cùng cường đại tồn tại đồng thời hàng lâm, không thể tưởng tượng năng lượng trong hư không lấp lóe phóng xuất ra sáng tỏ không gì sánh được ánh lửa, bọn chúng chiếu sáng hắc ám, chiếu sáng đường phía trước. Tu tiên cổ điển